70% vũ khí trên thế giới đều xuất phát từ tập đoàn Cự Phong. Nhất cử nhất động của nhà họ Cung hoàn toàn lôi kéo khói lửa chiến tranh toàn bộ thế giới, vì nó mà ngừng, cũng vì nó mà sinh ra. Tài chính rơi vào khủng hoảng, nhưng chiến tranh một khắc cũng chưa từng dừng lại. Có thể nói, tập đoàn Cự Phong không ngừng lớn mạnh, là một gia tộc khiến người ta kiêng kỵ. Lục Cận Dự không khỏi ngổn ngang trong gió rồi. Cái gì? Em trai chị dâu thực sự là người của tập đoàn Cự Phong sao? Rốt cuộc là có thân phận gì? Nhìn anh ta thế này, hình như có địa vị bất phàm. Chẳng lẽ là nhân vật quan trọng của nhà họ Cung? Khương Thân ngầm nói, Cận Dự, người này không phải là người của tập đoàn Cự Phong đấy chứ? Lục Cận Dự buồn bực nói, nhìn tư thế đó, chắc là không sai. Xem ra là nhân vật quan trọng của nhà họ Cung. Nói như vậy, thế lực nhà mẹ chị dâu cũng cực kỳ dọa người đó. Anh nhìn xem, hình như chị dâu không biết thân phận của em trai mình, có chút kỳ quặc. Anh cả thảm rồi, còn tưởng rằng cưới được một con thỏ trắng nhỏ. Kết quả đứng sau con thỏ trắng nhỏ này là một đám sư tử. Lục Cận Dự đột nhiên bi ai vài giây thay Mộ Nhã Chiết, lập tức nói, nếu như nhà mẹ đẻ của chị dâu là nhà họ Cung, như vậy đúng là không dễ đối phó. Khương Thân cũng yên lặng thay Mộ Nhã Chiết chua xót một phen, bi ai vài giây, đau lòng cho anh cả một giây đồng hồ. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, lại không biết rốt cuộc hai thằng nhóc này đang yên lặng oán thầm cái gì. Chừng mắt một cái xem như là nhắc nhở. Lục Cận Dự và Khương Thân cực kỳ hiểu ngầm háng giọng một cái, có chút xấu hổ. Vân Nghiệp Trình nói với Vân Thi Thi, thời gian không còn sớm nữa. Nếu người đã đến đông đủ, như vậy nên tổ chức nghi thức rồi. Ông lập tức đi tới, muốn dắt tay Vân Thi Thi. Cung Kiệt lễ phép nói, chào chú, cháu có chuyện muốn bàn bạc với chú. Thái độ của anh làm Vân Nghiệp Trình có chút không thích ứng. Ông khách khí hỏi, chuyện gì? Cung Kiệt cúi đầu nhìn thoáng qua Vân Thi Thi bên cạnh, lập tức cười dịu dàng hỏi, lễ đính hôn hôm nay, cháu có thể thay chú dắt tay chị gái đi vào được không ạ? Chuyện này, Cung Kiệt giống như đứa bé chắp hai tay thành hình chữ thập, làm ơn đi mà. Đây là tâm nguyện 15 năm qua cháu vẫn luôn muốn, hy vọng chú có thể giúp cháu. Anh dùng bất cứ giá nào, mạo hiểm tính mạng một đường chạy đến đây là vì thời khắc này có thể tự dắt tay Vân Thi Thi, cùng đi đến nơi diễn ra nghi thức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1801, muốn dắt tay chị. 4. Cung Kiệt lập tức trưng cầu ý kiến của cô. Chị, được chứ? Em muốn dắt tay chị đi vào bên trong. Đương nhiên là được. Vân Nghiệp Trình cũng tỏ ý tán thành. Được, được. Cháu là em trai của Thi Thi. Ngày đặc biệt như hôm nay, cháu có thể dắt Thi Thi vào lễ đường cũng là hoàn thành nguyện vọng của con bé. Đương nhiên là chú rất vui. Cảm ơn chú. Cung Kiệt cười rạng rỡ như một đứa trẻ nghịch ngợm. Dường như anh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lấy bộ đàm ra nói, máy bay trực thăng rút lui, không được làm loạn trật tự hội trường. Tất cả nhân viên ở lại nghe mệnh lệnh của tôi. Khi tôi chưa lên tiếng thì tuyệt đối không được lộn xộn. Đã hiểu thưa sếp. Cung Kiệt cất bộ đàm, nhẹ nhàng nắm lấy tay Vân Thi Thi, cười với cô, chị, vào thôi. Ừ. Cung Kiệt nắm tay cô, chậm rãi bước đi trên thảm đỏ. Lục Cận Dự và Khương Thân lại vội vàng quay đầu tập trung vào chuẩn bị cho nghi lễ. Lúc Cung Kiệt và Vân Thi Thi xuất hiện ở đoạn cuối thảm đỏ, thánh ca được tấu vang lần nữa. Khách mời đang ngồi trên ghế đều đồng loạt đứng lên, không hẹn mà cùng nhìn về phía hai người họ, mang theo ánh mắt chờ mong và chúc phúc để nghênh đón cô dâu. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần ngoan ngoãn đi theo ngay phía sau, yên lặng giúp Vân Thi Thi nâng vạt váy đang trải dài trên mặt đất. Một nhóm hoa đồng đáng yêu cầm theo lãng hoa đựng đầy những cánh hồng đỏ rực, trên người mấy đứa trẻ mặc quần lụa mỏng màu đỏ nhạt, sau lưng lại mang đôi cánh thiên sứ xinh xắn như thể đã hóa thân thành thần Cupid. Mấy đứa nhóc đáng yêu được chọn làm hoa đồng này đã được tập duyệt cẩn thận trước lễ đính hôn, cho nên khi Vân Thi Thi và Cung Kiệt vừa xuất hiện ở thảm đỏ, mấy đứa nhóc đều đồng loạt nắm lấy cánh hoa hồng ở bên trong lãng hoa mà tung lên ngay phía trước người Vân Thi Thi. có hoa đồng xinh đẹp đáng yêu với mái tóc vàng nhà, có hoa đồng mang huyết thống châu Âu quý phái, cũng có hoa đồng là con của vị khách mời nào đó, tóc đen, mắt màu hổ phách, ăn mặc cực kỳ có khí chất. Nhưng mà sau đó, khi những hoa đồng này nhìn thấy Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đang nâng váy phía sau Vân Thi Thi thì đều nhao nhao xông tới, cất giọng non nớt đáng yêu, anh tên là gì thế? Hữu Hữu bĩu môi, không thích phản ứng của mấy cô bé này, kiêu ngạo hết cằm quay đầu sang hướng khác. Mấy hoa đồng vẫn bám riết không tha, vừa tung cánh hoa vừa cười tít mắt mà nói, chúng ta có thể làm bạn không? Hữu Hữu vẫn kiêu ngạo không thèm để ý. Tiểu Dịch Thần lại rất thích chơi đùa với mấy cô bé, vì vậy nói, tên của em ấy là Hữu Hữu. Hữu Hữu trợn mắt nhìn cậu, tại sao anh lại bán đứng em? Hữu Hữu ngốc nghếch, sao em lại nhẫn tâm cự tuyệt mấy cô bé đáng yêu như thế này chứ? Tiểu Dịch Thần nghiêm túc dạy bảo, mẹ đã nói là phải dịu dàng với các bạn nữ. Hữu Hữu, khách khứa nhìn thấy bọn trẻ đáng yêu như vậy, đặc biệt là lúc nghe Tiểu Dịch Thần nói phải dịu dàng với các bạn nữ thì đều bật cười. Mấy đứa trẻ này thật là đáng yêu quá đi. Đúng vậy, hai cậu nhóc kia thật là xinh đẹp, mặc tây trang vào nhìn tao nhã như thể thân sĩ vậy. Ôi chao, thật là hâm mộ quá đi. Nếu tôi có thể sinh hai đứa nhóc đáng yêu như vậy thì tốt quá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1802. Hỏi thăm thân phận của anh ấy. Lúc Vân Thi Thi xuất hiện trong tầm mắt của khách khứa thì tất cả mọi người đều bị vẻ đẹp của cô làm cho lóa mắt. Trời ơi, đẹp quá. Trên đường đến đây, rất nhiều khách khứa ra sức tưởng tượng về dáng vẻ của cô dâu. Nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ cô mặc áo cưới như vậy thì đều bị rung động. Nghiêm khắc mà nói, có lẽ Vân Thi Thi không phải cô dâu xinh đẹp nhất mà họ từng thấy, nhưng cô chính là người phụ nữ có khí chất nhất. Có vài người rất đẹp, nhưng vẻ đẹp của họ giống như búp bê sứ vậy, chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ, bên trong lại trống rỗng không có linh hồn. Mà vẻ đẹp của Vân Thi Thi không chỉ là vẻ bề ngoài, tận sâu bên trong con người cô cũng tỏa ra vẻ cuốn hút. Bộ lễ phục trên người cô giống như đóa hoa hồng nở rộ, được thiết kế vô cùng tỉ mỉ và tinh tế, cộng thêm những món trang sức tinh xảo lại càng tôn thêm vẻ đẹp xuất chúng của cô. Cả hội trường bởi vì sự xuất hiện của cô mà trở nên ảo mộng như tiên cảnh. Vẻ đẹp của cô khiến cho mọi người đều thán phục. Có người để ý đến vòng hoa trên tay Vân Thi Thi, mặc dù nhìn từ xa nhưng cũng có thể nhìn rõ ánh sáng lấp lánh của kim cương đỏ. Kim cương đỏ là loại kim cương hiếm nhất trong số những kim cương màu. Viên kim cương đỏ lớn nhất thế giới nặng chỉ 5,11 carat, khoảng 1 gram, và trên thế giới chỉ có khoảng 20-30 viên kim cương đỏ được chứng nhận còn tồn tại và có giá khoảng 21-52 tỷ VND/carat. Có nhìn thấy viên kim cương trên tay cô dâu không? Thật là đẹp, giống như màu máu tươi vậy, thật là mê người. Đó chính là kim cương đỏ đấy, cực kỳ quý hiếm, cho dù 1 carat cũng đã có giá trên trời rồi, căn bản là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Một viên nhỏ như vậy cũng đã là báu vật vô giá rồi. Có người rất tinh mắt, chỉ liếc mắt nhìn qua một cái cũng đã có thể đánh giá được trọng lượng của viên kim cương này. Vân Thanh Miêu và Vân Cầm Lệ cũng bị bộ lễ phục và trang sức xa hoa của Vân Thi Thi làm cho bị chấn động. Mới đầu, hai người nhìn thấy lễ phục của Vân Thi Thi thì còn có cảm giác khinh thường, trong lòng thầm nhủ, gả cho nhà giàu liền trở nên khác hẳn. Khoan hãy nói đến lễ phục trên người, chỉ riêng một món trang sức cũng đã đủ khiến bọn họ lóa hết cả mắt rồi. Trong lòng bọn họ vừa hâm mộ vừa ghen tị, nhưng bọn họ có muốn cũng không được. Thế nhưng lúc bọn họ nhìn đến vòng hoa trên cổ tay Vân Thi Thi thì con ngươi chỉ muốn lọt ra khỏi mắt. Bọn họ không biết kim cương đỏ rốt cuộc quý giá đến mức nào, nhưng bọn họ vừa nhìn thấy ánh sáng đẹp đẽ của viên kim cương đã bị hấp dẫn rồi. Có cô gái nào không thích kim cương chứ? Đối với kim cương, không cô gái nào kiềm chế được sự yêu thích của mình. Nhưng không phải ai cũng may mắn như Vân Thi Thi, nhận được sự yêu chiều của vô số người. Bởi vậy, hầu hết mọi người đều chỉ có thể ghen tị mà thôi. Vân Thanh Miêu nhìn thấy chàng trai đang dắt tay Vân Thi Thi thì kinh ngạc, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh diễm.

Trong lòng mọi người cũng ngầm hiểu rằng cậu nhóc này chắc chắn là em song sinh của Mộ Dịch Thần. Có lẽ là vì muốn bảo vệ con mình nên Mộ Nhã Triết mới không sớm công khai cậu nhóc trước công chúng. Hữu Hữu nói đây là món quà bí mật dành tặng cho cha mẹ, đây không chỉ là lời nói dễ nghe ngoài miệng. Đôi nhẫn đính hôn này thực sự là do Hữu Hữu và Mộ Dịch Thần đích thân lựa chọn. Đương nhiên, giá trị của đôi nhẫn này rất xa xỉ, cũng coi như là thể hiện một phần tâm ý của Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần, chỉ là Vân Thi Thi không biết mà thôi. Nhưng Mộ Nhã Triết lại biết rõ, bởi vì trước lễ đính hôn, Hữu Hữu đã lén lút tìm anh để nói về chuyện này. Vốn là hai cậu nhóc muốn dùng tiền riêng của mình lựa chọn cho cha mẹ một đôi nhẫn kim cương để bày tỏ thành ý, nhưng không muốn cho Vân Thi Thi biết chuyện này. Mộ Nhã Triết chỉ mỉm cười, hai thằng nhóc tinh danh này thế mà còn biết lựa chọn quà đính hôn cơ đấy. Trong lòng anh hiểu rất rõ, hai thằng nhóc này tuy mới có 7 tuổi nhưng đều là phú ông, đứa nào cũng cất giấu rất nhiều tiền riêng. Tiền riêng của Tiểu Dịch Thần thì anh cũng ước chừng được là có khoảng bao nhiêu, nhưng Hữu Hữu thì khác. Cậu là thành viên nòng cốt của tập đoàn Cự Phong, đương nhiên, của cải đầy người. Trong tay nắm giữ thực lực kinh tế cực kỳ đáng sợ. Cho dù là anh cũng không nắm rõ tình hình tài chính của con trai mình. Anh chỉ biết rằng về phương diện kinh tế thì tập đoàn Cự Phong tuyệt đối không thua kém Mộ Thị, thậm chí còn hùng hậu hơn cả Mộ Thị. Trước kia Hữu Hữu đã chuẩn bị sẵn, đợi đến lúc mẹ đính hôn thì cậu sẽ tặng một món quà thật ý nghĩa. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định tự mình chọn cho cha mẹ một đôi nhẫn kim cương, vừa có ý nghĩa vừa thể hiện được lòng thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1807, hạnh phúc tột đỉnh. Tiểu Dịch Thần cảm thấy mình cũng nên đóng góp một phần, vì vậy cực kỳ nhiệt tình xuất một khoản tiền riêng, nói rằng muốn cùng Hữu Hữu chuẩn bị quà tặng. Vì vậy, hai cậu nhóc đã cùng nhau lựa nhẫn từ trước. Mộ Nhã Triết vừa có chút kinh ngạc lại vừa tò mò, hai cậu nhóc này chọn tới chọn lui, không biết chọn được kiểu dáng thế nào. Anh đã hỏi thăm, nhưng hai cậu nhóc lại đều ra vẻ thần bí mà nói rằng đợi đến lễ đính hôn sẽ cho anh một niềm kinh ngạc. Mộ Nhã Triết nhận lấy hộp nhẫn từ tay Hữu Hữu, trong khoảnh khắc mở hộp ra, ánh sáng lấp lánh khiến tất cả mọi người đều rung động. Cùng với ánh sáng lấp lánh như ánh cầu vồng, một quả trứng bồ câu được khảm từ kim cương màu hồng nhạt đập vào trong tầm mắt mọi người. Đây là một cặp nhẫn đính hôn, trên chiếc nhẫn dành cho cô dâu khảm một viên kim cương hồng nhạt 2 carat, thiết kế độc đáo cùng với công nghệ chế tác tinh xảo, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy xung quanh, cho dù đứng ở khoảng cách xa cũng có thể cảm nhận được ánh sáng của viên kim cương. Người ta đều nói viên kim cương trên nhẫn càng lớn thì càng tốt. Về điểm này không thể không khen ngợi ánh mắt tinh tường của Hữu Hữu. Viên kim cương này mặc dù chỉ 2 carat nhưng nói về độ tinh xảo hay độ thuần khiết, thậm chí là công nghệ cắt gọt đều đạt đến tiêu chuẩn hàng đầu. Mà trên nhẫn đính hôn của Mộ Nhã Triết lại không xa hoa như vậy, mặc dù cũng có kiểu dáng tương tự nhưng lại được thiết kế vô cùng mới lạ. Nhẫn kiểu nam giới không khảm kim cương ở mặt ngoài mà chỉ đính một viên kim cương 20 phân. Ở mặt trong, đây là có hàm ý riêng, muốn nói rằng tình yêu nằm ở trong lòng, anh yêu cô toàn tâm toàn ý. Nhìn chung, người khác chuẩn bị nhẫn đính hôn thì chủ yếu chỉ chú trọng đến chiếc nhẫn dành cho đằng gái. Nhưng Hữu Hữu lại cảm thấy, nếu đã đính hôn thì dù là cha hay mẹ đều cần phải chọn một cái nhẫn thật đặc biệt. Bởi vậy, cậu cũng chọn cho Mộ Nhã Triết một cái. Mộ Nhã Triết nhướng mày, sau đó mỉm cười. Có thể thấy hai cậu nhóc thật sự bỏ không ít công sức để lựa chọn món quà này.